Chương 86, Thần vận. Nếu như ngươi để ý chúng ta tuổi tác, ta có thể nói cho ngươi, không lâu thân thể của ngươi liền sẽ chậm rãi biến tuổi trẻ. Nạ dù tổ chú ý tới Tsu Nạ vẻ lo lắng, liền nói với Tsu Nạ làng sao thập vi thiên thạch sự tình, nói cho nàng chỉ cần không ngừng mà cùng hắn tiến hành vân thủy chi vui mừng. Như vậy, nữ nhân của hắn liền sẽ thanh xuân mãi mãi, càng ngày càng xinh đẹp. Ngươi không phải là đang gạt ta à? Tsu Nạ trên mặt lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, đồng thời còn xen lẫn một tia lo âu. Nàng sợ hãi Nạ Dụ Tổ là vì không cho nàng lo lắng mà cố ý nói như vậy. Trước đó Tsu Nạ đã sớm tỉnh, chỉ là nàng không biết nên làm sao đối mặt nàng cùng Nạ Dụ Tổ ở giữa sự tình, bởi vậy mới mượn vờ ngủ để trốn tránh hiện thực. Đem mình tấm thân xử nữ giao cho Nạ Dụ Tổ đằng sau, Tsu Nạ cũng liền nghĩ thông suốt. Những ngày này Nạ Dụ Tổ làm sự tình đều là vì nàng, cái kia từng giờ từng phút đã sớm mở ra nàng tòa này băng sơn phương tâm. Nhất là Nạ Dụ Tổ cái kia tà ý dáng tươi cười, anh tuấn tướng mạo đã sớm thật sâu khắc ở trong lòng của nàng, để nàng hãm sâu vong tình khó mà tự kiềm chế. Nạ Dụ Tổ, ngươi biết một mực bô y tiếp ta sao? Tsu Nạ một bộ nhu nhược bộ dáng rúc vào Nạ Dụ Tổ trong ngực, mang theo chờ đợi ánh mắt hỏi. Nói cho cùng Tsu Nạ cũng là một nữ nhân, dù cho bề ngoài biểu hiện tại kiên cường, nàng từ đầu đến cuối chính là một trong đó tâm yếu ớt cờ ân ở nam nhân yêu mến á hộ nữ tử yếu đuối, lại thêm cái nàng lại đã trải qua đệ đệ cùng vị hôn phu bỏ mình sự tình, nàng càng là hy vọng có một cái ấm áp ôm ấp tờ có thể cho nàng dựa vào. Mà Nạ Dụ Tổ vừa vặn phù hợp nàng tất cả yêu cầu, nhưng mà vừa nghĩ tới Nạ Dụ Tổ niên kỷ, nàng lại lần nữa do dự. Ngay tại nàng cảm thấy thượng thiên lần nữa cho nàng mở một trò đùa thời điểm, Nạ Dụ Tổ lại là cho nàng một niềm vui vô cùng to lớn. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo mà yêu ngươi, bảo hộ ngươi, không cho ngươi nhận một chút xíu tổn thương. Nếu như ta có nửa điểm nói ngoa, liền để ta thiên lôi đánh xuống. Không được, Nạ Dụ Tổ lời nói vẫn chưa nói xong, môi của hắn liền bị hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài ngăn chặn miệng. 3. Tsu Nạ nhìn xem Nạ Dụ Tổ một mặt nghiêm nghị bộ dáng, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Nàng làm ra tiểu nữ hài trạng nằm ở Nạ Dụ Tổ trong ngực, ôn nhu nói, không cần, ta tin tưởng ngươi hiện tại thời gian còn như thế sớm, chúng ta muốn hay không tại thân mật trao đổi một chút? Nạ Dụ Tổ ngậm. Ở Tsu Nạ xanh thẳm nhu chỉ, nhìn xem dưới thân mị nhãn ngậm xuân Tsu Nạ, nhịn không được hí ngược trêu chọc nói. Hừ, ngươi cho rằng lão nương chả lẽ lại sợ ngươi? Tsu Nạ thất kinh thu hồi mình ngón tay ngọc, khuôn mặt trắng loan đã là mây củ hệ này một mảnh. Nội tâm phảng phất có một đầu đi loạn mai con, để nàng căn bản không tĩnh tâm được, vì che giấu mình bây giờ e lệ, Tsu Nạ cố ý giả ra dã man tư thế tới. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói? Nạ Dụ Tổ hắc hắc cười một tiếng, lộ ra vẻ đắc ý cười xấu xa, ôm thật chặt dưới thân Tsu Nạ, nhấc lên mình phân thân liền hướng phía Tsu Nạ đảo nguyên tiên cảnh dò xét. Tắc mà đi. Usuzu gà áo buổi sáng tìm kiếm Nạ Dụ Tổ thời điểm, đi ngang qua gian phòng. Nghe vô cùng thanh âm quen thuộc, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, liếc qua cửa phòng đằng sau, tiêu sái rời đi. Sau một canh giờ, Vân Thu Vũ Hiết, Nạ Dụ Tổ ôm trong ngực thở gấp thở phì phò Tsu Nạ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tsu Nạ quả nhiên cùng đồng dạng nữ nhân khác biệt, kinh lịch Nạ Dụ Tổ nhiều lần mãnh liệt công kích, bây giờ lại còn có thể bình yên vô sự, nếu là đổi lại Usuzutnya, Su Ma các nàng đã sớm đổ vào trong ngực buồn ngủ. Tsu Nạ đại nhân xỉ dùn đi đến Tsu Nạ cửa phòng, hô một tiếng không có người đáp ứng, thế là liền đẩy cửa đi vào, vừa mở cửa đã nhìn thấy Nạ Dụ Tổ đắc y ôm trở nên dịu dàng động lòng người Tsu Nạ, hai người trần truồng hiện ra ở trước mặt nàng, không khỏi để xỉ dùn há to mồm. Ba ngần người, trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Cái kia, Tsu Nạ đại nhân ta đi ra ngoài trước xỉ dùn sửng sốt một hồi, đột nhiên ý thức được sự tình gì, khuôn mặt bá đỏ lên xuống tới. Nàng nhìn trước mắt trần truồng hai người, ngượng ngùng bưng bít lấy hai mắt thoát đi gian phòng này. Không nghĩ tới xỉ dùn cu nở dê rất khả ái mà Nạ Dụ Tổ đối với sự tình vừa rồi không để ý chút nào. Dù sao xỉ dùn về sau cũng là Nạ Dụ Tổ muốn chinh phục nữ nhân, bị nàng nhìn không có gì lớn. Nhưng nếu là đổi lại một người nam, Nạ Dụ Tổ tại hắn còn chưa tới gần bọn hắn thời điểm, liền sẽ đem hắn giải quyết hết. Dù sao mình nữ nhân hết thể chỉ có hắn mới có thể nhìn. Ngươi hôn đả này đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì, sợ là ngươi đã sớm nhìn như xỉ dùn đi Tsu Nạ rúc vào Nạ Dụ Tổ trong ngực, nhìn xem nạ rủ tổ hai mắt cực nóng nhìn xem xì rủn bóng lưng rời đi, hờn dỗi đánh một cái nạ rủ tổ. Quả nhiên sự tình gì đều không gạt được ta, xù nạ lao bà nạ rủ tổ cười cười xấu hổ, lại là không có chút nào giấu giếm, bởi vì hắn nhìn ra được, dù nạ nếu có thể nói như vậy, cũng không phản đối mình truy cầu xì rủn. Phi, ngươi tên bại hoại này thiếu cho ta mang mũ cao, có ta còn không vừa lòng, lại còn đánh lấy xì rủn chủ ý. Xù nạ đối với nạ rủ tổ gắt một cái, vang nhớ tới nạ rủ tổ bên người Usuzu gà ảo, không khỏi mở miệng hỏi. Cái kia Usuzu gà ảo cũng là nữ nhân của ngươi à? Xù nạ lao bà quả nhiên nhìn rõ mọi việc, nạ rủ tổ cười xấu xa lấy nhìn xem xù nạ. Một năm một mười đem nữ nhân của mình đều nói qua xù nạ nghe. Cú nở dê bao quát hắn còn chưa đắc thủ rổ hỉ cù hệ mẹ cùng ảng cô. Ngươi hôn đả này là muốn đem toàn bộ cổ nổ hạ tất cả mỹ nữ đều một mẻ hốt gọn à? Xù nạ giận tái đi hơi cáo chừng nạ rủ tổ một chút. Sau đó, còn chưa hết giận tại nạ rủ tổ trên cánh tay bấm một cái, để phát tiết bất mãn của mình. Nạ rủ tổ hắc hắc cười một tiếng, ôm xù nạ bắt đầu dấu ngon dấu ngọt dấu rành. Hắn biết xù nạ chỉ là phát chút nữ nhân tiểu tính tình mà thôi, nàng không tức giận đã nói lên đối với mình truy cầu những nữ nhân khác cũng không phản đối. Đối với dạng này lão bà, nạ rủ tổ tự nhiên là cầu còn không được, đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Nạ rủ tổ cùng xù nạ vụ ổ tờ ve an u y trong chốc lát đằng sau, liền thu thập một cái đi lên. Trước đó hai người quần áo đã sớm xé thành mảnh nhỏ, dứt khoát nạ rủ tổ không gian quyển trục bên trong có không ít quần áo, lúc này mới không có để các nàng cảm thấy xấu hổ. Dù nạ mặc xong quần áo đằng sau, xuyên thấu qua tấm gương nhìn xem mặt mày tỏa sáng mình, đơn giản không thể tin được, khuôn mặt trắng đoan bóng loáng nước nhuận, cùng với nàng lúc còn trẻ không sai biệt lắm, toàn thân làn da rất nhắn mịn, tựa như trở lại nữ hài từ thời điểm, nhìn thấy những này. Dù nạ trong lòng rất là kích động, nhịn không được tại nạ rủ tổ trên mặt hôn mấy lần.